Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Nó lấy tay chỉ về phía sân trường giờ Ken mới để ý nhãi giờ xung quanh đang lắng động. Từ sân trường, cho tới các dãy lớp học, học sinh thò đầu chen chúc đang nhìn thử xem mắt mình có bị hoa cô khi thấy sự xuất hiện của thần tượng lòng họ. Và cũng khối người thắc mắc về mối quan hệ của nó và Ken. Lúc này anh mới chợt nhớ đến cái thân phận, cao quý, của mình mà mặt xám xanh thấy rõ. Một mùi khí, tiêu rồi, thoảng qua, giờ hắn và nó như con mồi nhỏ trước bầy hổ dữ đang rình rập, chỉ cần con mồi nhúc nhích là bay vô. Sử, liền, cô khí im đến đáng sợ, tất cả bất động như đang xem phim bị bấm, pause, 1, 2, 3, a, những tiếng hét đồng loạt vang lên như bom nguyên tử nổ. Bùng, phá sập trường, tôi nghĩ anh nên chạy nó nhắc nhở, nhìn mặt Ken thất thần, nó có chút mãn nguyện sau những ngày bị hành hạ. Cô Ken tức hộc máu trước cái thái độ thỏa mãn trước cái cảnh anh bị hành. Rõ ràng là mới sợ xanh mặt mém khóc mà giờ. Ức quá, anh Ken nếu nói cả đám con gái thì chưa thể hiện đờ si độ nhiều của số lượng đông đảo. Dùng là, tất cả con gái trong trường, đang, túa ra, xô đẩy, bổ nhào, cô biết còn từ nào để diễn tả cô. Vây lấy Ken, nó nhún vai từ tốn bước vào lớp, thật mừng là nó hết là tâm điểm của mọi người trong trường. Ken đang thương chật vật lắm mới chui vào xe và biến mất. Nhưng có vẻ cô còn lành lặn lắm, đúng như những gì nó nghĩ. Ken vừa đi thì nó đối diện với chục, à cô, trăm, cũng cô, là nghìn con mắt như dao găm, mà bén nhất là hai con bạn đang kể. Giao thái, ngay cổ nó, thà cho tao tao cô có gì để nói mà, nó đập đầu vào bàn muốn tự vẫn quách cho rồi. Trời thương kẻ ở hiền, tiếng chuông vào thiết cũng kịp nó thoát khỏi nanh vuốt lũ bạn. Hôm nay là một ngày kinh khủng. Nó lén mở chiếc đờ ti xem tin nhắn. Tôi đợi cô ở hẻm Essex gần trường, ra về đến đó ngay. Làm ơn đi, khỏi cần, ra về tôi sẽ tự đến nhà anh, nó hằn học trả lời tin nhắn. Cô dám cãi sao, đừng nói nhiều, ra về đến đó ngay. Biết ôi, đọc dòng tin nhắn của Ken mà nó toát mồ hôi, cô ngờ một dòng tin nhắn cũng đủ biết Ken phẫn nộ cỡ nào nếu nó cãi lời. Ren dê dê dê, tiếng chuông tan học vừa vang lên. Một cái bóng lướt véo qua quay lại thì nó đã phắn mất dạng. Nhỏ mà tham gia đội điền kinh giám cá sẽ đoạt giải chắc luôn. Cái dáng nhỏ nhắn của nó lượt ra khỏi cổng trường rồi luồn lách đến một con hẻm gần đó. Hộc hộc nó dừng lại thở dốc, cô làm gì chạy như ma đuổi vậy. Ken khoanh tay trước ngực người tựa vào xe đứng với cái dáng rất ư có nghề. Ai hại tôi ra nông nỗi này hả? Cũng hên là ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi, nếu cô tôi cô sấn hết ngày mai để thấy mặt trời. Cô nó hoác mắt nhìn Ken tức tối khi nghe cái giọng giễu cợt đáng ghét của hắn. Cô đang nạt ai thế hử? Ken lườm lườm làm khí thái và tức giận của nó xẹp xuống lên xe Ken ra lệnh. Mặc dù lòng vẫn tức lắm, nhưng thôi, dáng nhịn vì, có tức cũng cô làm gì đờ si hắn, đành leo lên xe. Chúng ta đi đâu? Nó tò mò hỏi. Trường quay Ken đáp gọn lõn. Hà, tới đó làm gì? Nó hốt hoảng. Hay, tôi là thần tượng mà, đến đó làm việc chứ. Cô lẽ chơi Ken nhíu mày nhay nhay lỗ tai vì tiếng hét chói lói của nó. Nhưng, tôi tới đó làm gì? Nó lắp bắp như chưa tin tai mình vừa nghe gì. Cô là ô xin của tôi, tất nhiên tôi đi đâu cô phải theo đó chứ. Ken cho mày tỏ thái độ bực bội. gocchuyenaudio.com, xe chạy độ 20 km thì dừng lại ở đài truyền hình lớn nhất cả nước. Cô khí ở đây thật náo nhiệt, nếu là người thường như nó cô choáng thì hơi bị lạ, bởi nhìn ai cũng sáng ngời như đang tỏa hào quang. Mà đi với hắn thì nó lại càng chìm, nó chỉ biết đứng há hốc mắt trố ra nhìn mọi thứ ở đây, nhìn cái mắt mồm ngoác bằng cái nấm đấm của nó khiến Ken cô nhịn cười đờ si trông yêu quá chừng. Chào mọi người, Ken nở nụ cười chuyên nghiệp khiến chị em phụ nữ ngất ngây, còn cánh đàn ông thì thân thiện cười đáp lại. Tên này quả là lợi hại. Ai hắn cũng chinh phục đờ si, nó thôi nhìn ngắm xung quanh mà quay sang liếc Ken nghĩ thầm. Ồ Ken, em tới rồi à, hôm nay quay clip cho album mới đúng cô, một người đàn ông cỡ chừng 40-50 cm thân hình vãm vỡ, hàm râu quai nó trông rất ngầu, mặc chiếc áo thun trắng trơn khoác ngoài chiếc áo khoác túi hộp cô tay phối chiếc quần jean bạc màu vài chỗ kiểu. Chào đạo diễn Nít, hôm nay nhờ cả vào ngài Ken lịch sự bắt tay. Cậu khách sáo quá, cũng phải nhờ cả vào cậu đấy, cố diễn tốt nhé. Đạo diễn vỗ vào tay Ken cười vui vẻ và gần gũi. Hoa hoa, một tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến trường quay nhốn nháo. Chuyện gì vậy? Ken quan sát lũ trẻ xinh xắn trong trường quay tò mò hỏi. Đó là các cô cậu bé đờ si tuyển đóng vai thiên thần nhỏ của cậu đấy, đạo diễn Nít cười nói. Hoa, xinh quá, nó nhìn mấy đứa trẻ mắt long lanh lên. Nó tiến lại gần mấy đứa trẻ đang đứng lơ ngơ giữa hậu trường trong bộ đồ thiên thần sinh yêu bỏ mặc Ken đang đứng bàn việc với đạo diễn Nít. Sao em lại khóc? Nó cúi xuống hỏi cô bé thiên thần chừng 5-6 tuổi đang khóc thút thít. Hích, bạn, bi đánh em. Cô bé lấy bàn tay nhỏ nhắn quẹt nước mắt trên đôi gò má ửng hồng phúng phính đáng yêu, chỉ tay về phía cậu nhóc cũng chạc tuổi rất xinh. Tương lai có thể là một hot boy đó nha. Sao em lại đánh bạn? Nó quay sang nhóc bi ư, vì. Nó hát dở mà bầy đặt hát quài, bi lè lưỡi trêu trêu nũng nịu vừa dễ thương vừa buồn cười. Nó mỉm cười, một nụ cười xinh lung linh khiến lũ trẻ nhìn chăm chú. Em cô đờ si trêu bạn, vậy xấu lắm. Nó xoa đầu nhóc bi khuyên dịu dàng. Bóp, chị ơi, chị là thiên thần phải? Cô bé lúc nãy đang khóc thấy nụ cười của nó quên cả khóc chạy đến ôm chân nhỏ. Cô, là đại thiên sứ cơ, bi phồng phồng hai cái má nói. Là thiên thần của Hiô cơ, cô bé phụng phịu ôm chầm lấy nó. Cô là đại thiên sứ của bi, nhóc bi cũng chạy lại ôm lấy tay nó giành với bé Hiô. Hai bên cô ai thua kém ai, tụi con trai theo phe nhóc bi, tụi con gái theo phe Hiô, giành qua kéo lại rôm rã ầm ĩ cả hậu trường. Cô là người trông trẻ hả? Mau làm cho tụi nó im hết đi, nhức đầu quá, một giọng nói chua lờm hét lên khiến cả lũ trẻ im bặt. Một con nhỏ gương mặt khá xinh, tướng tá cũng cô tệ, nhưng cái mặt thì cứ hét lên kiêu căng và đôi mắt khinh người đến giỏm đời. Húp húp, qua, sau khi ngừng chiến, lũ trẻ quay sang nhìn con nhỏ chanh chua rồi đồng loạt khóc ầm lên. Các em sao vậy? Nó ngồi xuống, một tay ôm bé Hiô, một tay ôm nhóc bi lo lắng hỏi. Phù thủy, chị ấy là phù thủy, bé Hiô vừa khóc vừa chỉ vào con nhỏ chanh chua. Húp húp, nữ yêu quái, nữa quay, nhóc bi cũng sụt sùi vừa quẹt nước mắt vừa phồng mồm nói. Nó trợn mắt phụt ra một cái nhưng kịp chèn ép lại, nếu cô nó sẽ lăn ra cười như con điên mất. Cái gì, dám, nhỏ chanh chua tức xịt khói. Con nhỏ xấu xí đó thì tụi nó gọi là thiên thần, còn đẹp kiêu sa như mình mà dám gọi là phù thủy, nửa yêu quái. Gocchuyenaudio.com, thật tức quá mà, cô thể thứ mà. Nhỏ định nhào vô dây lũ trẻ, cô biết phân biệt đẹp xấu trái phải này một bài học thì. Ồ, Minio em đến rồi à? Một chị mặc một bộ đồ công sở màu kem, dáng vẻ khá chuẩn, chiếc kính gọng mỏng màu nâu đỏ nhạt càng làm tôn cái gương mặt trái xoan và đôi mắt phượng thêm phần sắc sảo. À, chị tổng biên tập em chào chị. Nhỏ Minio chuyên nghiệp ghê gớm đáo đệt, nhỏ quay lại mỉm cười nói cái giọng ngọt lịm với chị biên tập như con nai vàng ngơ ngác. Chào em, hôm nay em đờ si mời hát cùng Ken clip mới của anh ta phải cô? Chị biên tập mỉm cười thật hiền và đẹp. Anh Ken đâu chị, anh ấy tới rồi sao? Nhỏ mừng húm, nghe trai mắt sáng rực. Anh ta đang nói chuyện với đạo diễn Nít đằng kia. Chị biên tập cười chỉ tay về phía Ken. Nhỏ cô thèm cảm ơn một câu rồi chạy vèo đến chỗ Ken. Chị quay lại nhìn nó, em là người trông trẻ à? Dạ, nó đang ngắm chị thì bất ngờ chị quay lại hỏi làm nó giật mình. Dạ. Dạ, cô nó lắp bắp công nhận chị nhìn trực diện xinh quá. Em vất vả rồi, cố em nhé. Chị mỉm cười như mùa xuân làm nó đỏ hồng cả mặt. Dạ, nó thẫn thờ trả lời như cái máy. Người gì mà đẹp dữ vậy, cứ như sao, sao chị ấy cô đi làm người mẫu cho khỏe nhỉ, mình nhìn mà còn hết hồn, huống gì là các đồng nghiệp nam nhỉ. Đặt tay lên tim còn đập bùm bụp, nó lè lưỡi tinh nghịch lầm nhầm. Anh Ken, em chào anh, em là Minio, sẽ xong ca cùng anh, em là fan của anh đấy. Minio giả vờ thục nữ sán lại ôm tay Ken. Chào em, Ken cười xã giao một nụ cười thần tượng khiến nhỏ đó muốn phun máu mũi, lấp lánh chịu cô nổi. Hừm, nhỏ này nổi tiếng là chanh chua, chảnh chẹ, kiêu căng. Chỉ giỏi giả nai, sao bằng bu của mình chứ? Ken nhíu mày khinh khỉnh nhìn khi nhỏ níu níu cánh tay anh. Chợt giật mình, bu của mình, Pex, mình đang nghĩ gì vậy? Ken lắc lắc cái đầu tự trấn tĩnh, anh lại nhớ đến lời của bác sĩ Xin. Cậu thích cô bé đó rồi. Hãy làm theo trái tim mình. Mặt chàng tự nhiên đỏ ửng lên, anh lấy anh bịt miệng như đang dồn nén mọi ý nghĩ đang tuôn trào qua khuôn mặt. Mọi hành động đáng yêu đó đã đờ si Minio gom hết vào mắt nhỏ đỏ mặt, trái tim đập hết công suất trước cái biển hiện đáng yêu như chàng trai mới lớn, nó cứ tưởng bờ Ken đang mắc cỡ khi nó ôm lấy tay anh. Ken cũng chợt nhận ra sự vắng mặt của nó, anh giật mình lo lắng đảo mắt tìm nó. Chúng ta chuẩn bị quay thôi. Đạo diễn cắt ngang sự tìm kiếm của Ken. Cắt, đạo diễn Nít hét lên, Minio, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng có mãi nhìn Ken đờ si cô. Diễn có cảm xúc một chút đi, đạo diễn có vẻ cáu. Em đã cố diễn hết sức rồi chứ bộ, sao đạo diễn khó tính quá vậy? Minio cãi bướng. Bộ cô tưởng cô đẹp rồi lên hình thế là xong à? Cô đâu phải búp bê đem trưng, đạo diễn tức khí quát. Cô ấy lại nữa rồi, một nhân viên hậu trường lắc đầu. Nãy giờ quay đi quay lại có một cảnh mà hơn chục lần một nhân viên gì dầm lại.